Chiến, chiến, chiến, toàn bộ U Minh Cốc vang vọng những lời này. Ha ha, người đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn, để ta xem một tên nhất tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong làm sao đánh bại được một tứ tinh đấu đế như ta. Dị hỏa, hiện. Tiểu Y, ngưng tụ diệt thế hỏa liên. Ha ha, hỏa linh sao? Cũng chỉ là hỏa linh ấu sinh kỳ. Ha ha, hôm nay ta may mắn rồi, hỏa linh này sẽ thuộc về tay ta. Ha ha. Nhìn thấy Tiểu Y, Hắc Thành vốn sững sờ liền trở nên cuồng hỉ. Đi! Diệt thế hỏa liên hướng về phía Hắc Thành tấn công. Hắc ma trưởng! Hỏa liên vừa mới tiến vào phạm vi công kích còn chưa kịp làm gì, đã bị một trưởng của Hắc Thành đập tan. Ha ha, đây là thủ đoạn công kích của ngươi sao? Mặc dù không kém, nhưng đối với ta mà nói chẳng có tác dụng gì. Tiểu Y, giúp ta, dùng hợp phần thiên hỏa liên. Tiểu Y như hiểu được ý tứ của Tiêu Viêm nên không ngừng nói. Y oa, y oa, không, nhưng, y oa, dùng... Tiểu Y, nhanh giúp ta, dùng hợp phần thiên hỏa liên. Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Tiêu Viêm, gương mặt Tiểu Y cũng dần trở nên ngưng trọng. Ha ha, phần thiên hỏa liên, để ta xem hỏa linh đấu kỹ có điểm nào lợi hại mà lại dám xưng là phần thiên. Tiêu Viêm không để ý đến sự chế nhạo của Hắc Thành, cố gắng dùng hợp phần thiên hỏa liên. Mặc dù có Tiểu Y trợ giúp, nhưng sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn hết sức ngưng trọng. Đây là đấu kỹ do 23 loại dị hỏa dùng hợp thành. Việc dùng hợp nó khó khăn rất lớn, với cả sự kháng cự của nó khiến cho quá trình dùng hợp không được xảy ra sai sót, nếu không sẽ bị cắn trả mãnh liệt. Huống hồ Tiêu Viêm đây cũng là lần đầu tiên hắn dung hợp phần thiên hỏa liên, linh hồn lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, toàn bộ trào vào trong ngọn lửa, khống chế dung hợp dị hỏa. Một đóa, hai đóa, 13 đóa, 14 đóa, đợi đến khi dung hợp đóa thứ 15 thì linh hồn lực của Tiêu Viêm đã tiêu hao hết. Giờ phút này lại không có cách nào dừng lại khôi phục, chỉ có thể khó khăn mà tiếp tục trèo trống. 19, 20 đóa, linh hồn lực của Tiêu Viêm hầu như đã cạn kiệt, mà hỏa liên còn chưa có hoàn toàn ngưng tụ ra. Nếu không phải dựa vào chấp niệm trong lòng, thì có lẽ giờ phút này hỏa liên đã sớm tán loạn. Dùng hợp thêm 2 đóa dị hỏa nữa là có thể hình thành phần thiên hỏa liên, còn thiếu có 2 đóa, chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao? Chẳng lẽ ta đã chống đỡ không nổi rồi sao? Không, không, ta tuyệt không buông bỏ. Ta từ Già Mã đế quốc ra đi, thống trị Trung Châu mấy chục năm, trải qua bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu lần trải qua thời khắc sinh tử, nguyện vọng của ta không có gì hơn là trở thành cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục. Đến cuối cùng ta đã đạt được, chiến thắng Hỗn Thiên Đế, ta trở thành cường giả mạnh nhất trên đấu khí đại lục. Sau đó ta đi tới nơi này, mục tiêu là muốn tiến đến cảnh giới cao hơn, một ngày nào đó có thể trở thành một cường giả mạnh nhất nơi đây. Hiện tại chống lại một gã tứ tinh đấu đế, lại lâm vào tình cảnh như vậy, chẳng lẽ những gì ta đã làm trong quá khứ, hết thảy đều là vô ích sao? Ta không cam lòng. Thanh âm hò hét cuồng loạn vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Dung hợp cho ta! Một tiếng gầm lớn từ trong miệng Tiêu Viêm rít gào mà ra, một tiếng thét dài, trong tay thủ ấn một hồi biến ảo, cuối cùng một đóa 23 sắc cự hình hỏa liên rút cuộc cũng đã dung hợp thành công, mang theo một ít hủy diệt chi lực. Không gian xung quanh hỏa liên đều trở nên kịch liệt vặn vẹo, thậm chí xuất hiện vết nứt không gian dù là rất nhỏ. Phải biết rằng chỉ có ngũ tinh đấu đế trở lên mới có thể khiến cho không gian sinh ra một chút vỡ tan. Đối diện Hắc Thành trông thấy đóa hỏa liên khổng lồ, mặt lão đã hiện ra một tia rung động, thì thào lẩm bẩm: hỏa liên đấu kỹ này có thể so sánh với công kích của ngũ tinh đấu đế, hắn bất quá chỉ mới nhất tinh đấu đế hậu kỳ, làm sao có thể sử dụng đấu kỹ kinh khủng như vậy. Đi! Phần hỏa liên mang theo năng lượng cuồng bạo lao thẳng về phía Hắc Thành. Ngạnh đế! Một tiếng quát lạnh vang lên, ấn ký trong tay một hồi biến ảo, lập tức bên ngoài thân thể Hắc Thành nhanh chóng tạo nên một tầng áo giáp quỷ dị di động. Áo giáp này là do vô số đấu khí lại có thêm long khí ngưng hóa mà thành. Thi triển đấu kỹ phòng ngự cao cấp này xong, Hắc Thành cảm thấy bằng vào cái áo giáp này có lẽ còn chưa đủ để đối chọi với công kích khủng bố của Tiêu Viêm. Ngay lập tức, một tiếng quát lạnh lại lần nữa vang lên. Thiên minh ngự long thủ! Thanh âm vừa dứt, một cự đại long trảo tại trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành hình, sau đó hướng về phía hỏa liên hung hăng lao đi, mang theo một kình lực khủng bố. Bất quá long trảo còn chưa có tiến gần đến hỏa liên thì một tiếng nhẹ giọng truyền đến. Bạo, phanh! Lúc này so với vừa rồi, Tiêu Viêm thi triển ra diện thế hỏa liên, hỏa diễm phong bạo sinh ra bây giờ cường đại gấp mấy trăm lần lúc nãy. Một luồng sóng xung kích hung mãnh cuốn trôi đi tất cả. Bên trong hỏa diễm phong bạo vang lên thanh âm long ngâm. Không lâu sau, một đầu cự long lớn chừng ngàn trượng từ trong biển lửa lao ra, lòng nhãn cực lớn vô cùng oán độc hiện ra. Gắt gao nhìn chăm chăm vào hư không phía nơi Tiêu Viêm đang đứng. Cái đầu cự long chừng ngàn trượng kia dĩ nhiên là bản thể của Hắc Thành. Chỉ bất quá bây giờ lại không giống như bình thường, nhìn qua vô cùng khó coi. Mặc dù lão có đấu kỹ ngạnh đế phòng hộ, nhưng mà phần thiên hỏa liên thiêu đốt quá mức mạnh mẽ, cường lực xuyên thấu qua ngạnh đế phòng hộ đốt cháy Hắc Thành. Lúc này Hắc Thành sắc mặt cũng lộ rõ nét chật vật, trên thân thể đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Loàng lỗ khắp nơi là vô số vết xám đen. Tứ tình đấu đế thật là khủng bố, 23 loại dị hỏa hình thành phần thiên hỏa liên đối phó với hắn cũng chỉ khiến cho hắn bị thương, lưu lại một chút máu tươi mà thôi. Nếu đổi lại thành Tiêu Ứng, một kích này tuyệt đối có thể cho hắn tan thành mây khói. Tiêu Viêm lúc này có thể nói là suy yếu tới cực điểm, phóng thích ra công kích khủng bố như thế, hắn đã dốc đến toàn bộ sức lực cùng chấp niệm. Có thể nói, hiện tại Tiêu Viêm đã đến cực hạn của hắn, mặc dù hắn vừa mới ăn rất nhiều đan dược phục hồi đấu khí, nhưng mà trong đầu không ngừng truyền đến cảm giác suy yếu. Hơn nữa, cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Tiểu tạp chủng, bổn đế sẽ cho người sống không bằng chết. Thân thể khổng lồ của Hắc Thành ở phía trên hư không, một cỗ long uy tuôn ra tràn ngập cả không gian, phảng phất làm cho phiến thiên địa tại lúc này đều phải run rẩy. Tiếng gầm đầy oán độc như tiếng sấm ầm ầm vang vọng cả không gian phía trên, sau đó khuếch tán ra rất xa. Kết thúc tập 23 ở đây nhé mọi người. Liệu Tiêu Viêm có bỏ mạng tại đây hay sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra thay đổi cục diện trận chiến? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 24. Cả nhà nhớ chú ý đón xem nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình với nhé. Cảm ơn mọi người.